anh trai zombie hãy cắn em đi. Chương 26, hai thân thể kề sát cùng đột nhiên thức tỉnh hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit trang K830810 cây gậy TST của anh trong tay ân ân cứng rắn phồng lớn, gân xanh dữ tợn nổi lên, cảm giác tình dục không ngừng dâng trào phảng phất như muốn xỏ xuyên qua thân thể bé nhỏ của cô. Dung ân ân luống cuống lắp bắp nói. Không, anh tự lau đi, trên người Dung giật thần mang theo hương vị đàn ông dễ ngửi, môi mỏng đặt bên tay ân ân mập mờ trượt tới cái cổ mảnh khảnh tựa như một ma ca rồng tham lam cắn mút ngay tại động mạch của cô. Anh giúp em lau, ngón tay của anh biến hóa vừa nhọn vừa dài, như một lưỡi dao tìm tới váy áo của ân ân, xé thành từng mảnh nhỏ tuyệt không gây bất kỳ thương tổn nào cho cơ thể ân ân. Dùng ân ân cúi nhìn thân thể trần truồng trơn bóng, trên mặt càng đỏ bừng, hai mắt long lanh như nước thoáng cái đã bị đẩy ngã xuống giường. Dùng giật thần nhặt lên một mảnh vải nhỏ, nhúng nước đặt ở trên hai nhũ hoa chưa phát dục hoàn toàn của ân ân trà lau. Bộ ngực của Dung ân ân mặc dù non nớt lại nhỏ, bị mảnh vải trà sát không tự chủ ưỡn cong người đón nhận. Trên tuyết nhũ trắng noãn hai viên anh đào dính nước càng trong suốt ửng đỏ, Dung giật thần cúi đầu tựa như đứa trẻ đói khát không ngừng vừa mút vừa hút làm nụ hoa ân ân hơi đau. Anh hai, nhẹ một chút, thanh âm Dung ân ân nhỏ nhẹ thân thể yếu đuối thừa nhận áp bức liên hồi. Tay Dung giật thần linh hoạt không ngừng nghỉ ở dưới bụng ân ân trà lau, sau đó đôi môi lại trượt tới lỗ rốn, đầu lưỡi xoay vòng đầy kích tình. Phía dưới còn chưa lau nha, Dung giật thần cất tiếng nói, tách hai chân tinh tế của em gái ra thưởng thức hoa huy. Tê thiểu diễm, trải qua một đêm xuân sắc nơi miệng huyệt của ân ân hơi sưng đỏ, mảng lông tơ mềm mại nhạt màu hơi xoăn nhẹ, nhìn cặp mông căng tròn sạch sẽ đã được lau chùi qua, Dung giật thần cảm thấy tiếc nuối, anh còn muốn đem tinh dịch dính đầy hạ thể của cô. Khăn ướt lau nhẹ âm hộ non nớt, đặc biệt tại vị trí khe huyệt, Dung giật thần chăm chú ma sát, dùng sức xoa xoa viên trân châu phấn hồng, đột nhiên đưa khăn tiến vào trong u cốc khuấy động xoay tròn bên trong. Ngày hôm qua em chảy thật nhiều nước, bên trong chẳng biết còn hay không? Khăn ướt sau khi nhét vào tiểu huyệt càng trở nên ướt át, không biết là nước của khăn hay mật dịch của hoa huy. Tê, Dung giật thần nâng côn TH. Tê to dài lên, ở miệng huyệt của ân ân khiêu khích tách ra hai bối thịt phiếm hồng, đặt quy đầu đúng vị trí khe hẹp thắt lưng dùng lực đâm mạnh vào. Anh hai, Dung ân ân mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, tiểu huyệt căng ra ép chặt côn TH. Tê, bối thịt non mịn không tự chủ run rẩy. Dung giật thần nâng chân em gái gác lên đôi vai dày rộng của mình, tư thế này giúp thâm nhập sâu nhất từng cái đâm vào đều thẳng đến miệng tử cung, bụng nhỏ gồ lên hình dạng một cây gậy TH. Tê theo mỗi động tác tiến vào. Toàn thân Dung ân ân sụi lơ bị động đón nhận côn TH. Tê đâm vào làm tiểu huyệt chảy ra càng nhiều mật dịch theo bản năng u cốc co rút hút chặt gậy TH. Tê ướt đẫm, làm cho Dung giật thần sảng khoái hết sức lúc đầu tiến vào anh dùng thế tấn công vừa nhanh vừa mạnh liên tục đoạt lấy, làm hai bên mông trắng nòn của ân ân phiếm hồng do lực va chạm mãnh liệt. Thật phồng, thật khó chịu, quá, bàn tay nhỏ nhắn của Dung ân ân đẩy thân thể của anh, rồi lại bất lực thõng xuống. Sau 2 giờ dây dưa, Dung ân ân như con rối mất hết sức sống, ánh mắt mông lung không tiêu cự, da thịt vốn trắng nõn trở nên đỏ hồng, tiểu huyệt bị nhét đầy, phía dưới đệm giường một mảnh ướt nhẹp, lông tơ trên MU dính dịch trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dung giật thần mạnh mẽ ra vào liên tục chẳng chịu ngừng nghỉ, thẳng đến khi phấn kích lên đỉnh, vốn định rút côn TH. Tê ra nhưng lại không chịu được co rút, ở tận chỗ sâu nhất phun ra một cỗ tinh dịch nóng bỏng. Dung ân ân bị tinh dịch bắn vào kích thích cao trào, miệng bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Dung giật thần nằm trên người cô, mái tóc bạch kim dần biến thành màu đen, hai con mắt màu tím nhạt cũng bị đôi tròng đen sâu thẳm che lại. Một lúc sau tinh thần anh hồi phục cúi người nhìn thấy em gái bé bỏng trần trụi nằm dưới thân mình, đang mấp máy miệng nhỏ rên rỉ, phần nam tính của anh lại đang chôn ở chỗ kín của em gái, bị âm đờ, o mềm mại hút lấy. Dung giật thần vạn phần kinh ngạc lùi về phía sau, côn TH. Tê chi, một tiếng, hai thân thể dính đầy mồ hôi tách ra khỏi nhau, một lượng lớn tinh dịch từ hoa huy. Tê ân ân theo đó trào ra ngoài, cách trương,